Hà Hy Nguyên nở nụ cười, trên khuôn mặt thanh tú, nụ cười cũng sạch sẽ như nước suối trong núi. Ánh mắt mang theo ý cười chậm rãi đảo qua mọi người, làm cho bọn họ không tự giác co rúm lại, đáy lòng run lên. Sát khí ngập trời tựa như đá nặng ngàn cân rơi xuống, làm cho ai cũng cảm thấy khó thở. Hạ tiểu thư, Thạch Án Dụ rốt cuộc mở miệng, thanh âm của hắn tại trong mảnh trời đất yên tĩnh này trở nên thật vang dội, làm mọi người giật mình run run, mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Bị mọi người nhìn chăm chú như vậy, dù là Thạch Án Dụ cũng không chịu nổi, lập tức lại im lặng, dùng ánh mắt hỏi Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm mỉm cười, thoải mái đưa ra giải thích cho Thạch Án Dụ, bạn của ta là linh thú, không có khả năng. Lời nói của Hà Hinh Viêm vừa dứt, Hồng Y lập tức giống như điên, kêu lên, người mời một cao thủ về để lừa dối chúng ta sao? Hà Hy Nguyên nhíu mày nhìn về phía Hồng Y, lạnh nhạt hỏi, người là người của gia tộc Khế Ước Sư sao? Đó là đương nhiên. Nhắc tới gia tộc của nàng, Hồng Y lập tức kiêu ngạo, ưỡn ngực, đây vẫn là điểm kiêu ngạo của nàng. Gia tộc Khế Ước Sư không phải nghiên cứu rất kỹ về linh thú sao? Hà Hy Nguyên nhướng mày hỏi, đương nhiên. Hồng Y dương cao cằm, kiêu căng nhìn chằm chằm Hà Hy Nguyên. Nói xong trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, đừng nghĩ dùng thủ đoạn nham hiểm này để lừa gạt nàng, nàng sẽ không mắc mưu. Hà Hy Nguyên nở nụ cười, cười như gió nhẹ mây trôi, làm cho mọi người không rõ ra sao. Sau đó từng chữ một nhẹ giọng hỏi, như vậy người hẳn là biết, linh thú có phân giai. Phân giai, phân loại, phân cấp bậc, phân giai. Lời nói của Hà Hy Nguyên giống như một tiếng sấm dậy trời, nháy mắt làm Hồng Y trở nên chết đứng. Phân giai, nàng nghe nhầm sao? Linh thú phân giai. Người bên cạnh nghi hoặc quay sang hỏi bạn của mình, hiển nhiên cũng không biết đây là chuyện gì. Linh thú không phải dựa sao xem số năm tu luyện sao? Không phải. Trong đám người có một đại linh sư cấp 23 mở miệng nói, linh thú phân giai, chỉ có. Ánh mắt hoảng sợ dính ở trên người Hà Hy Nguyên, run giọng nói nhỏ, linh thú hình người. Bốn chữ này lập tức làm cho mọi người vỡ òa. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ toàn âm thanh nghị luận, không ngừng đánh giá Hà Hy Nguyên, một loạt ánh mắt tò mò rất nhanh bị thay thế bởi cuồng nhiệt mãnh liệt. Chỉ một đầu âm dương xà ngàn năm đã làm bọn họ hâm mộ như thế, đừng nói là linh thú hình người cực kỳ ít gặp như thế. Nói hưu nói vượn, tiếng trao đổi của những người bên cạnh làm cho bộ mặt của Hồng Y trở nên vặn vẹo. Nàng tuyệt đối không tin Hà Hinh Viêm có thể khế ước một đầu linh thú hình người. Linh thú hình người sẽ không cùng con người khế ước dễ dàng như thế. Cho dù lão gia của bọn họ cũng không thể làm cho một đầu linh thú hình người cùng con người khế ước. Ai nói rằng ta khế ước cùng Hinh Viêm? Hà Hy Nguyên nhẹ gợi lên khóe môi cười, khóe mắt lông mày đều mang theo ý cười, chỉ là nụ cười này làm cho mọi người thấy được châm chọc, trào phúng Hồng Y nông cạn thiếu hiểu biết. Ta biết mà. Hồng Y cười lạnh, một bộ thì ra là thế, tùy tiện tìm một cái linh sư có điểm lợi hại giả mạo linh thú sao? Thật sự là thấp hèn, làm người không tốt lại đi đóng giả linh thú. Ánh mắt khinh thường làm Hà Hy Nguyên đau đớn, trong đôi mắt luôn bình tĩnh của hắn bốc lên nỗi căm giận ngút trời. Ngươi nói linh thú là thấp hèn, vậy Tôn gia dựa vào khế ước linh thú để kiếm tiền chẳng phải càng đê tiện. Hà Hinh Viêm chậm rãi mở miệng, tay nhẹ cầm lấy cánh tay của Hà Hy Nguyên, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay hơi run run của hắn, làm cho hắn bớt đi lửa giận. Dựa vào linh thú để tạo ra danh tiếng ra bên ngoài diễu võ dương oai. Hồng Y cô nương quả nhiên là cao quý nha. Hà Hinh Viêm nhướng mày, cười như không cười. Hồng Y tức giận đến trên mặt trắng bệch, khóe môi phát run trừng mắt nhìn Hà Hinh Viêm. Người là cái thá gì mà dám nói ta? Ta đương nhiên chẳng là gì để nói ngươi như vậy. Lần sau ta nhất định nhớ rõ trước tiên phải đứng ở chỗ cao mà nói. Thật thối. Hà Hinh Viêm giơ tay bé nhỏ, phẩy phẩy trước mũi, tựa hồ muốn quạt đi hương vị quái dị nào đó. Hồng Y tức giận trừng lớn hai mắt, sắc mặt từ trắng bệch do khó thở nhanh chóng đỏ bừng do thẹn quá thành giận. Tốc độ biến sắc thật nhanh làm cho Hà Hinh Viêm trong lòng tán thưởng một tiếng. Người, đồ tiện nhân. Hồng Y phẫn nộ chỉ vào Hà Hinh Viêm, chưa bao giờ có người dám vô lễ như thế với nàng, người có biết ta là ai không hả? Ta! Một tiếng ba vang lên, Hồng Y bị đánh bay, ngã mạnh sấp xuống bên cạnh, lấy cánh tay chống đỡ cơ thể hai lần mới có thể miễn cưỡng đứng dậy, đứng lung la lung lay, một thân chật vật. Người cũng xứng cùng nàng nói chuyện sao? Trong mắt Hà Hy Nguyên hiện lên một chút yêu dã, ánh sáng lạnh chợt xẹt qua, trong lòng bàn tay có hào quang chậm rãi biến mất. Những người vừa nãy còn nghi ngờ Hà Hy Nguyên không phải linh thú, vừa nhìn Hà Hy Nguyên ra tay đã xác định rõ ràng hắn chính là linh thú. Vì lực lượng của linh thú khác hẳn linh lực của con người, điều này đại linh sư có thể dễ dàng nhận ra. Hà Hy Nguyên khẽ động ngón tay, muốn giết chết Hồng Y, hắn đã sớm xem cô ta không vừa mắt. Hà Hinh Viêm nhẹ kêu một tiếng, giết nàng, không đáng. Hà Hy Nguyên hơi sửng sốt, trong mắt ánh sáng tàn bạo hơi lóe, rồi cuối cùng vẫn được đè ép biến mất, chậm rãi buông tay, thu hồi lại lực lượng, tính người may mắn. Kia cũng không bằng vận may của người, cùng một nữ nhân như vậy ký kết khế ước, là vì thực lực của nàng, hay là vì cái gì vậy? Hồng Y cười lạnh, không có ý tốt, ánh mắt ghê tởm nhìn qua lại giữa Hà Hy Nguyên cùng Hà Hinh Viêm, ý tứ không quá khó hiểu. Đột nhiên, quần áo của mọi người đều mạnh mẽ chấn động, lấy Hà Hy Nguyên làm trung tâm một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên bộc phát. Lực lượng cuồng bạo ở tay trái, làm cho đêm tối chốc lát sáng như ban ngày. Khuôn mặt thanh tú ở dưới ánh sáng làm nổi bật một loại hung ác, nham hiểm, giống như dưới bề mặt đóng băng có song ngầm mãnh liệt, tùy thời bộc phát. Sợ hãi đến từ sâu trong tâm hồn làm vài đại linh sư đều vô thức lùi về phía sau hai bước. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Hà Hy Nguyên đang nổi giận, khó khăn nuốt nước miếng. Đừng nói đến linh sư hơn cấp 10, những người không có thực lực tốt đã sớm sợ tới mức té ngã trên mặt đất, mặt lạnh run, trắng như tờ giấy. Người định làm gì? Ta là người của Tôn gia, chọc giận Tôn gia, người cũng đừng hòng có kết cục tốt. Hồng Y bị hơi thở tàn bạo của Hà Hy Nguyên làm cho sợ hãi tới mức nói lắp ba lắp bắp, thân thể run như cầy sấy. Hà Hy Nguyên lạnh lùng gợi lên khóe môi, nụ cười tàn nhẫn thoáng hé, tay trái dùng sức nắm chặt, lực lượng cuồng bạo từ bốn phía đột nhiên tụ lại mục tiêu là Hồng Y. Oành vài tiếng trầm đục, Hồng Y nhận lấy công kích mạnh mẽ này, đôi môi mất đi màu hồng nhuận vốn có hơi hé mở, nhưng không phát ra nửa điểm âm thanh, muốn giãy giụa nhưng không có một chút khí lực, chỉ có thể suy sụp gục đầu xuống, mềm ngã xuống đất, giống như một cái búp bê vải bị phá hư. Một kẻ xấu xa như ngươi, chỉ bằng vào khế ước để điều khiển linh thú, còn ta, là ta tình nguyện đi theo bên cạnh Hà Hinh Viêm, vì nàng mà sống vì nàng mà chết. Cam tâm tình nguyện dù chết cũng không bỏ. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Hà Hy Nguyên như một viên ngọc băng mượt mà, nện vào trong lòng mọi người. Thế nhưng có linh thú cam tâm tình nguyện thần phục nhân loại. Hà Hinh Viêm rốt cuộc là loại người nào? Mọi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt hội tụ trên người Hà Hinh Viêm, chỉ thấy cô gái kia mặc trên người một bộ quần áo đơn giản, ở trong đám người nở nụ cười lạnh nhạt, không hốt hoảng, sợ hãi, cười nhẹ như gió thổi mây trôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 45, nghe lời nàng cảm ơn huynh đã thủ hạ lưu tình. Thạch Án Dụ chắp tay cảm tạ Hà Hy Nguyên, thủ hạ lưu tình ý nói Hà Hy Nguyên dù ra tay với Hồng Y nhưng không dùng hết sức, vì nể mặt Thạch Án Dụ. Dù Hồng Y đang nằm sấp trên đất không nhúc nhích nhưng vẫn có thể nhìn thấy nàng còn hô hấp, vì Hinh Viêm không muốn nàng ta chết mà thôi. Hà Hy Nguyên cũng không nhận lòng biết ơn của Thạch Án Dụ, đối với hắn mà nói, nếu không phải Hà Hinh Viêm nói trước thì hôm nay Hồng Y tuyệt đối không có khả năng sống sót. Súc sinh, còn không lại đây. Hồng Y kêu nhỏ một tiếng, dù rất mỏng manh nhưng vẫn tràn đầy bá đạo. Hiện tại toàn thân nàng chỗ nào cũng đau muốn kêu ra tiếng. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, toàn thân phát run, không chỉ vì nỗi đau không thể chịu nổi, còn vì những ánh mắt của người xung quanh đang nhìn nàng. Trong ánh mắt nhìn nàng không còn lấy lòng như vừa nãy, mà trở thành trần trờ, thay đổi như vậy, giống như kim châm đâm vào làm cho nàng toàn thân khó chịu. Quả nhiên là những người sinh tồn ở Lâm Sơn, tất cả đều lấy lợi ích làm trọng.

Hà Hy Nguyên một bên đơn độc chặn lại công kích từ vật thể không rõ ở dưới đất, một bên cao giọng an ủi Hà Hinh Viêm. Hắc Y nam tử đứng cách bọn họ không xa khóe môi đột nhiên tươi cười, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối tin tưởng những linh thú hình người khác sẽ không bị mấy thứ này làm khó khăn, nhưng đêm nay thì Hắc Y nam tử ngẩng đầu, sương mù dày đặc, nhìn không thấy vầng trăng cô độc giữa bầu trời đêm, càng nhìn không thấy dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng đó, trên mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, một đường màu đỏ răng khắp những nơi bị sương mù bao phủ. Màu đỏ từ nhạt chuyển sang đậm, đến khi thành màu đỏ tươi như máu, toàn bộ tuôn ra. Oành mấy tiếng liên tục vang lên, bùn đất tung bay, xương trắng dày đặc bị khuấy đảo, khắp nơi chuyển động. Hà Hy Nguyên tăng thêm lực lượng trong tay, hào quang như vẽ, giống như đao sắc nhanh chóng bay ra ngoài, ở trong sương mù dựng thẳng một thân cây to lớn với những sợi dây màu đỏ tươi, dương nanh múa vuốt giống như những sợi tua bạch tuộc. Không hề tránh né, trực tiếp đối mặt với công kích của Hà Hy Nguyên. Hào quang hiện lên, cắt đứt hơn 16 sợi dây xong thì lực lượng cũng đã không còn. Hà Hy Nguyên thật không thể tin được nhìn chằm chằm những sợi dây này. Hắn dùng toàn lực đánh ra làm sao có thể bị ngăn trở một cách nhẹ nhàng như vậy. Không đợi hắn kịp phục hồi, sợi dây vừa rồi bị đánh hỏng lại nhảy lên. Chỉ trong chốc lát, màu đỏ máu tươi chợt lóe, lại hóa thành một cây to mạnh mẽ dựng thẳng. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Hồng Y hoảng sợ hét chói tai, sắc mặt trắng bệch không còn nửa điểm hồng nhuận. Tiếng hét chói tai của nàng không ai để ý tới, cũng không có sức để ý tới. Tiểu hồ ly đứng bên người Hà Hinh Viêm, đôi mắt hẹp dài chậm rãi híp lại, bốn chân nhỏ bám vào mặt đất. Chỉ chốc lát, một đạo ánh sáng màu đỏ bao vây lấy Hà Hinh Viêm. Hằng! Hà Hy Nguyên lo lắng nhẹ gọi một tiếng, đoạn Hằng Nghê vừa sống lại không thích hợp sử dụng toàn bộ lực lượng. Đừng phân thần! Tiểu hồ ly nhe răng, hàm hồ gầm nhẹ. Hắc Y nam tử đứng cách đó không xa lạnh lùng cười, tùy tay chặt đứt mấy sợi dây, tay to chụp lấy sợi dây phía trước, lấy một bình ngọc ra, tiến đến chỗ vỡ ra trên mặt của dây leo, dùng sức bóp mạnh, có vài giọt chất lỏng rơi vào trong bình. Có được thứ mình cần, Hắc Y nam tử rất nhanh nhẹ buông tay, một đạo linh lực đánh ra ngăn trở dây leo đang đến gần. Hắn thừa sức đối phó mấy thứ này, rảnh rỗi quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hà Hinh Viêm, những người này chỉ sợ đêm nay sẽ trở thành vật tế thôi. Người không nên có lòng tham, bao nhiêu người biết nơi này có cửu luyện hồng anh, lại không ai dám đến lấy. Cũng chỉ có những linh sư dưới cấp 25 này mới có thể liều lĩnh đi tìm chết như thế. Đoán thời gian, Hắc Y nam tử nhanh chóng thối lui, chỉ chốc lát nữa nếu hắn không đi chỉ sợ cũng không ra được. Hắn mới vừa đi được hai bước, khí thế bên người đột nhiên biến đổi, nhanh chóng tăng lên hơn 3 lần. Làm sao có thể? Hắc Y nam tử kinh ngạc, kêu ra tiếng, canh giờ còn chưa tới. Bảo hộ của cửu luyện hồng anh làm sao có thể bùng nổ toàn diện rồi? Những dây leo chung quanh đột nhiên trở nên rậm rạp, giống như bị cái gì bám vào nhanh chóng vọt lại gần. Hà Hy Nguyên ngăn trở phần lớn công kích, giật mình kêu to, Hằng, bảo vệ tốt Hinh Viêm. Vừa nói xong, một dây leo quấn chặt chân hắn, dùng sức cuốn mạnh, một vết máu lập tức xuất hiện. Hà Hy Nguyên tuôn ra lực lượng trực tiếp chặt đứt dây leo kia. Không kịp bận tâm vết thương của mình, những dây leo khác đã nhanh chóng tấn công tới. Bùm bùm, vô số dây leo đánh vào lớp bảo vệ màu đỏ, phát ra tiếng vang liên tục. Tiểu hồ ly cố sức chống đỡ, công kích như thế làm cho hắn có điểm ăn chống đỡ không kịp. Bốn chân bé nhỏ hơi run lên, răng nanh càng dùng sức cắn chặt. A, Hồng Y không cẩn thận một cái, bị dây leo cuốn ngang thân. Âm dương xà rất nhanh đi qua, nhanh chóng phát ra hào quang màu đen, đánh mạnh lên dây leo, nhưng lực lượng của nó không thể tạo ra uy hiếp đối với những dây leo bảo hộ đã rơi vào trạng thái cao nhất. Âm dương xà càng cố sức, trực tiếp nhảy lên dùng chính thân thể mình quấn lấy dây leo. Hồng Y rớt xuống đất, ngã trên mặt đất phát ra một trận kêu rên, ngu xuẩn, người định làm ta ngã chết. Âm dương xà cùng dây leo quấn quanh, vảy trên người từng mảnh bị đánh rơi, từng vệt máu chảy ra, rất nhanh liền nhiễm đỏ thân thể đang cố sức cuộn chặt kia. Nghe được tiếng mắng của Hồng Y, Âm Dương Xà quay đầu nhìn sâu vào nàng một cái, sau đó chuyển hướng nhìn vào Hà Hinh Viêm đang đứng trong quầng sáng màu đỏ. Nhìn đến lo lắng của nàng đối với Hà Hy Nguyên đang ra sức chiến đấu và Tiểu Hồ Ly đang cố gắng chống đỡ màng bảo vệ, trong lòng tâm đột nhiên vỡ tan, nó vì sao còn muốn tiếp tục sống? Giống như cảm thấy được điều gì, luôn luôn ở trong sự lo lắng, Hà Hinh Viêm lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt của nó. Bên trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia là kinh ngạc, rung động, cùng với nồng đậm đau lòng. Ầm ầm, trong tim không tiếng động nổ mạnh, một cái liếc mắt kia với hắn mà nói cũng đã đủ rồi. Hinh Viêm, có vài giây leo đánh về phía Hà Hy Nguyên, hắn không kịp chống đỡ bị ném về phía sau. Điều hắn nghĩ đến lúc này cũng không phải công kích tự bảo vệ mình mà là cảnh báo cho Hà Hinh Viêm. Tiểu Hồ Ly chau mày, gắt gao nhìn vào những dây leo đang công kích tơi, muốn liều mạng sống chết. Ngay cả Âm Dương Xà cũng không cố trói buộc dây leo kia nữa, quay đầu khẩn trương nhìn qua. Dây leo rậm rạp nhanh như chớp đánh về phía Hà Hinh Viêm, giữa một đường sống chết, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, giống như thanh âm từ chín tầng địa ngục. Tìm chết. Hai chữ vô cùng đơn giản lại như sét đánh giữa trời quang, oành một tiếng, tất cả dây leo rậm rạp đều bị nổ tung, bay ngược ra ngoài. Hắc Y Nam Tử ở cách đó không xa kinh ngạc xoay người, chỉ nhìn đến những sợi dây leo vốn che kín bầu trời phút chốc hóa thành cho bụi, giống như một bông tuyết nhỏ rơi vào giữa lửa lớn hừng hực, nhanh chóng biến mất không lưu lại dù một điểm dấu vết. Trong sương mù nồng đậm tất cả đều bị lực lượng cuồng bạo cuốn đi. Tình huống xung quanh hiện ra thật rõ ràng. Cái gì dây leo, cái gì bảo vệ thiên địa dị bảo, tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ thấy ở trung tâm lực lượng cuồng bạo bóng dáng cao lớn của một nam tử quần áo màu đỏ, Hồng Y Nam Tử, đang thẳng lưng mà đứng. Tóc đen tung bay tựa như cửu thiên thần tử. Cửu thiên bao gồm tám phương và trung tâm. Cửu thiên thần tử có thể hiểu là vị thần duy nhất ở trong trời đất. Thần thánh không thể xâm phạm. Chỉ là huyết đằng cấp thấp cũng dám làm càn. Huyết đằng, dây leo máu, một giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên giống như băng nhọn lướt qua da thịt mọi người, lạnh tận xương tủy. Không có việc gì chứ. Ánh mắt lạnh lùng của Dập Hoàng khi chuyển đến trên người Hà Hinh Viêm, tựa như bông tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan biến. Không có việc gì. Hà Hinh Viêm gật đầu, cho Dập Hoàng một nụ cười trấn an. Dập Hoàng quan sát xung quanh, nơi này là một vùng hoang vu rộng lớn, nhìn không thấy đường, cái này cũng là một loại bảo hộ thiên địa dị bảo ảo cảnh, thật là một linh thú hình người lợi hại. Hắc Y Nam Tử chậm rãi đi tới, nhìn Dập Hoàng từ trên xuống dưới, hắn thật chưa gặp qua linh thú hình người lợi hại như thế. Một chiêu có thể đem vòng bảo hộ cao nhất của thiên địa dị bảo hủy diệt toàn bộ, hắn là linh thú cấp mấy? Ầm ầm, một trận tiếng vang dội lại. Mặt đất rung động mãnh liệt, cửu luyện hồng anh yêu hóa. Hắc Y Nam Tử sắc mặt xanh mét, không thể tin khẽ thốt lên. Xa xa oành một tiếng, tựa hồ như có cái gì nổ tung, tia sáng màu đỏ tỏa ra bốn phía giống như một đóa yêu hoa ở dưới bóng tối nở rộ. Uy áp mạnh mẽ như cơn sóng động trời vỗ tới, đánh chúng làm cho mọi người lảo đảo lui về phía sau. Ngay cả Hắc Y Nam Tử đều bị đẩy về phía sau năm bước, đại linh sư thì bị đánh ngất xỉu. Nếu không có Âm Dương Xà liều mình bảo hộ chỉ sợ Hồng Y có thể xuống luôn địa phủ đưa tin. Dập Hoàng che ở trước người Hà Hinh Viêm, một tay hóa giải cổ uy áp cường hãn kia, trong lòng tính toán, đi. Xoay người, tay trái vẽ vào không trung một phù chú phiền phức. Hắc Y Nam Tử tò mò nhìn động tác của Dập Hoàng, dần theo phù chú của Dập Hoàng hình thành, nghi hoặc trong mắt dần bị khiếp sợ thay thế, nghẹn họng nhìn chân chối nói nhỏ, đây là... Không đợi hắn nói xong, nét vẽ cuối cùng của Dập Hoàng đã hạ xuống, tay tùy tiện xé rách không gian, cầm lấy tay Hà Hinh Viêm, đi. Xé rách không gian, Hắc Y Nam Tử hoàn toàn hóa đá. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được một linh thú hình người làm cách nào có thể làm được như thế. Tiểu Hồ Ly nhanh chóng nhảy ra ngoài, Hà Hinh Viêm thuận tay lôi đuôi của Âm Dương Xà, đưa hắn đi ra ngoài. Chờ một chút, mang ta rời đi. Hắc Y Nam Tử hiện tại bất chấp thân phận của mình, vội vàng kêu lên, phía sau lưng hắn uy áp càng ngày càng cường hãn,